Chương 748, anh, canh thứ nhất. Đại vương tha mạng 748, anh, canh thứ nhất. Trong truyền thuyết Long Ngâm có thể xuyên thông cửu châu tam giới, làm đến từ U Minh vực sâu Long Ngâm truyền xướng lúc, liền ngay cả thần Minh cũng muốn run rẩy, cho nên, thần Minh vì cái gì nghe được anh muốn run rẩy, Lữ Thụ khuôn mặt lúc ấy liền đen, đây chính là trong truyền thuyết Long Ngâm, Long Ngâm không nên là rống một chút sau đó có điểm dư âm thần mã, nghe rất êm tai. Nhưng dư chấn có thể khiến người ta thất khiếu chảy máu loại hình, anh êm tai thì êm tai, có thể không có chút nào khí thế a. Hỗn độn giống như phát hiện Lữ Thụ bị mộng tưởng cùng hiện thực ở giữa chênh lệch tra tấn, nguyên nhân giống như liền bắt nguồn từ tiếng kêu của hắn không đủ có khí thế, thế là hỗn độn lại nổi lên khí thế, anh. Lữ Thụ bụng mặt vỗ vỗ hỗn độn, tốt tốt tốt, cứ như vậy đi, ta não khoát đau. Vừa rồi Lữ Thụ liền phát hiện, hắn cùng hỗn độn đã sớm tâm ý tương thông. Cho nên kỳ thật đối phương không anh hắn cũng giống vậy có thể minh bạch đối phương ý tứ, hỗn độn bây giờ còn có chút ủy khuất, Lữ Thụ an ủi một chút, kỳ thật đi, anh cũng không có gì, ngươi không cần để ý cái này. Bên cạnh Trần Tổ An đều nhanh cười choáng váng, thụ huynh ngươi nghiêm túc sao, nuôi nửa ngày, nuôi cái ríu rít quái sao, nhìn cũng quá yếu đi a. Phốc, hỗn độn kinh thường nhìn Trần Tổ An một chút đồng phát động công kích, Trần Tổ An lau mặt một cái trước yêu long nước bọt, lợi hại ta ca. Câu nói kia nói thế nào, nếu có người hướng ngươi trái khuôn mặt nhổ nước miếng, vậy ngươi liền đem có khuôn mặt đưa tới, nhà ngươi cái này long cũng không cần, từng ngụm nước chính là cả khuôn mặt. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trinh của tôi, nét hiện tại hỗn độn hình thể liền đã không ngừng hơn 10 mét, hơn 50 mét đều có, lần này có khả năng thôn phệ tế long đài đúng là nó một cơ duyên to lớn, không phải không dễ dàng như vậy tấn thăng cấp A. Chỉ bất quá cái này hình thể lớn tùy tiện từng ngụm nước đều rất lớn, Trần Tổ An cảm thấy mình vừa rồi đơn giản cùng mẹ nó bị đạn pháo đánh tới đồng dạng, Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại cũng là mang theo trong người cấp A người, cái này nếu là ban đầu ở đảo Sardinia có dạng này trợ lực, nghĩ tới đảo Sardinia, Lữ Thụ trong lòng ẩn ẩn đau một cái, Nhiếp Đình bình tĩnh nhìn hỗn độn, nó có cái gì năng lực? Lữ Thụ sửng sốt một chút, chính là A, hắn một mực chưa kịp hỏi hỗn độn hiện tại có cái gì năng lực đâu, hỗn độn, anh. Từng ân, ta biết ngươi sẽ nhổ nước miếng, sẽ còn cái khác sao? Lữ Thụ hỏi, anh. Ngoại trừ trời mưa còn có khác sao? Anh. Khác cũng sẽ không, Lữ Thụ kinh ngạc nói, cái này lời thoại cho người bên cạnh nghe được sửng sốt một chút, Trần Tổ An cả kinh nói, Thụ huynh, ngươi là thật nghe hiểu vẫn giả bộ đâu a? Ngươi cũng đừng ra vẻ hiểu biết a. Lữ Thụ mặt không thay đổi quay đầu nhìn về phía hỗn độn nói ra, anh. Trần Tổ An. Hỗn độn quay đầu liền từng ngụm nước thổ tại Trần Tổ An trên mặt, Trần Tổ An lần nữa vuốt một cái nước bọt cảm khái nói, Thụ huynh, ta phục. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 877. Nói thật Lữ Thụ thật có chút phiền muộn a, nhà mình hỗn độn tại sao là cái dạng này tuyển thủ đây, nhà mình sủng vật còn có pháp khí gì gì đó, còn có thể có cái đáng tin cậy không? A, không đúng, Lữ Thụ sửng sốt một chút, tự hồ thực tế xác minh Lữ Thụ ý nghĩ trong lòng, Hải công tử nhìn xem hỗn độn vui mừng nói. Không nói đến hắn về sau nắm giữ ngao hiển long ngữ truyền thừa sẽ có bao nhiêu lợi hại, liền nói liền, nó lợi hại nhất cũng không phải cái gì thủ đoạn giết người, mà là nó hết thảy đều có thể thôn vệ năng lực. Đây cũng chính là Lữ Thụ suy nghĩ, vừa rồi Nhiếp Đình đao cương quét đến tế long đài kết quả đều không thể phá hủy đồ chơi kia, có thể hỗn độn từng ngụm liền có thể cắn nát, đây chẳng phải là hỗn độn hắc vụ cùng kim quang thần thủy nguyên bản năng lực à, Lữ Thụ vui vẻ, giống như hỗn độn biến thành long chi sau sự chú ý của mình liền chuyển đi khác phương hướng. Hy vọng nó có thể phun lửa khạc nước, hy vọng nó có thể miệng phun long nói khống chế pháp tắc, kết quả chỉ có thể nhổ nước miếng liền rất khiến người ta thất vọng, nhưng là bây giờ quay đầu lại ngẫm lại, trên đời này so tế long đài còn vật cứng lại có bao nhiêu, mà hỗn độn hạn mức cao nhất xa không chỉ đây, Lữ Thụ phi thường chờ mong hỗn độn sau này ăn người khác pháp khí lúc dáng vẻ, lúc trước Lữ Thụ toàn nhiều như vậy tam xoa kích, hiện tại cho hỗn độn cũng chỉ có thể là làm đồ ăn vặt ăn, tưởng tượng một chút dài hơn 50 mét hỗn độn cầm trong tay tam xoa kích ken két ăn. Tựa như là ăn sô-cô-la tốt đồng dạng cảm giác, Lữ Thụ nhìn thoáng qua khổng lồ hỗn độn cười nói, ngoan hỗn độn, về sau ngươi tác dụng có thể lớn đâu. Nhà mình Long A đây là, khẳng định phải hảo hảo nuôi, đối với Lữ Thụ tới nói trên thế giới này người, sự tình, vật chỉ có hai loại, nhà mình, nhà khác, nhà mình đương nhiên thấy thế nào đều thuận mắt, nhà khác vậy liền tranh thủ đem nó biến thành nhà mình, cái này lo gì, giống như không có gì mau bệnh, hỗn độn nghe được Lữ Thụ khích lệ sau đặc biệt cao hứng, anh. Trần Tổ An muốn nói cái gì tới, bất quá ngẫm lại chính mình vừa rồi hạ tràng liền ngậm miệng, tiền bối, Nhiếp Đình nhìn về phía Hải công tử, ta đi trước. Hải công tử cũng không có khách khí với Nhiếp Đình tiền bối xưng hô thế này, được. Nhiếp Đình đằng không mà lên, từ phía trên màn phía trên rơi xuống giọt mưa đều bị khí lưu vô hình tách ra, kết quả sau một khắc hắn phát hiện, chính mình đen áo khoác bị Lữ Thụ kéo lại, dự tính sinh thân phận là chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ mặt đen lên, việc này nói xong lại đi. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Buông ra, sẽ cho ngươi đổi, Nhiếp Đình khuôn mặt cũng có chút đen, ngươi nói a, Lữ Thụ nới lỏng tay, Nhiếp Đình mặt không thay đổi bay mất, trước khi đi còn đi tuyết động bên trong tìm ra La Bắc, nhấc theo liền rời đi, ha ha, Lữ Thụ nhìn xem Nhiếp Đình bay đi bóng lưng cười lạnh, việc này còn không xong, hai người này hiện tại đơn giản lấy lẫn nhau hố làm vui thú, lần này hắn bị hố chạy như thế thật xa, mặc dù hắn biết việc này không phải cầm thừa ảnh tới không được, nhưng ngươi nha nói thẳng a, mà lại toàn bộ bảy đại tu hành học viện giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp, liền lạc thần là chính mình bắt tiêu bản, hơn nữa còn được cho học viện khác bắt tiêu bản. Việc này căn bản không có khả năng hết, Ngao Hiển đã tiêu tán, Hải công tử hơi có vẻ cô đơn về tới thừa ảnh bên trong, hỗn độn trở lại Sơn Hà ấn bên trong về sau liền bắt đầu ăn tam xoa kích, ăn một hồi ngủ một hồi, đột nhiên nó nhìn thấy gánh chịu lấy phượng hoàng cây kia Ngô Đồng một hứng thú, Lữ Thụ tranh thủ thời gian lại cho nó bàn giao cái này không thể động, ngươi muốn thật muốn ăn chút đồ tốt, ngươi nhìn cái kia quay đầu hồ lô thế nào, quay đầu hồ lô lúc ấy toàn bộ hồ lô đều không tốt, làm sao còn có thất đức như vậy đeo bốc khói chủ nhân. Bất quá hỗn độn đồng thời không có thật đi ăn quay đầu hồ lô, cái này để Lữ Thụ rất kinh ngạc, hỗn độn cũng không có buông tha đồ ăn, trừ phi, cái này đồ ăn gặp nguy hiểm, vừa rồi hỗn độn đánh tế long đài chủ ý thời điểm, chẳng phải rất sợ hãi Ngao Hiển sao, chẳng lẽ nói cái này hồ lô trên người còn có cái gì đại bí mật, Lữ Thụ cảm thấy cái suy đoán này cũng không phải là không có khả năng, cái này hồ lô lúc ấy thế nhưng là giúp hắn cùng một chỗ vượt qua thiên kiếp,